Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, đi bộ 600 dặm. Lên phía Bắc Thiên Kiêu Thành cầu nguyệt phiếu. Chết, Thái Hư Thiên Kiêu bảng đệ nhất xóa tên. Thần tộc Thiên Kiêu số 1 võ ngạo, bỏ mình, làm hết thảy nhìn chằm chằm Thái Hư Thiên Kiêu bảng tồn tại. Thấy này phần biến hóa. Chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân toát ra. Trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Đặc biệt là thần tộc cường giả. Bọn hắn càng là cảm giác được một hồi hốt hoảng cùng không thể tưởng tượng nổi. Võ ngạo, làm sao lại chết? Không có khả năng chết a. Ai có thể giết hắn? Cho dù là siêu phàm lục cảnh, đều chưa hẳn có thể giết võ ngạo a. Hiu hiu hiu, thanh thành bên trong. Thần tộc chiến hạm gào thét hoành không, khí tức kinh khủng, sôi trào mà nóng bỏng, đốt cháy hư không. Trên chiến hạm, bát cảnh thần tộc cường giả, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Sợi tóc màu vàng óng bay lên không ngừng. Hắn thân mang chiến giáp, khôi ngô chiến lực, mi tâm thần cách phảng phất muốn bắn ra kinh khủng chùm sáng. Hủy thiên diệt địa giống như, võ ngạo chết rồi, hắn làm sao lại chết? Làm này giới thần tộc thiên tài nhất tồn tại, hắn bị ký thác kỳ vọng cao, thậm chí chờ mong hắn có thể tại Thái Hư cổ điện ở bên trong lấy được Thái Hư cổ binh, tương lai trùng kích cửu cảnh, thậm chí thập cảnh chí cường. Hắn làm sao lại chết rồi? Vị này bát cảnh thần tộc hộ đạo giả tức giận không thôi, kinh khủng tức giận cuồn cuộn, loáng thoáng muốn dẫn tới thiên tượng biến hóa, phảng phất mây chảy đều muốn hạ xuống. Trên biển mây, Tào Mãn một thân áo bào tím bay phất phới, xếp bằng ở đám mây. Quan sát này tôn đứng lặng trên chiến hạm bát cảnh thần tộc cường giả. Chết liền chết rồi, ồn ào lớn tiếng như vậy. Sợ thế nhân không biết hắn chết. Tào Mãn thản nhiên nói. Trên chiến hạm, vị kia bát cảnh thần tộc cường giả đột nhiên ngẩng đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm Tào Mãn. Tào Mãn cười nhạo một tiếng. Đều nói rồi đừng hô lớn tiếng như vậy. Tới chiến một trận, ngươi lại không dám. Thần tộc cường giả khí đến toàn thân đều đang cuộn trào mãnh liệt lấy sóng. Nhiệt, thần ý cuồn cuộn. Vị thần này tộc bát cảnh cường giả xác thực chẳng qua là giống giống. Đầu tiên tại nhân tộc vực giới bên trong. Hắn mặc dù là bát cảnh, thế nhưng sẽ bị tiếp cận. Chưa hẳn đánh thắng được Tào Mãn. Mà võ ngạo chết, vạn phần kỳ quặc. Bởi vì hắn thân là hộ đạo giả, rõ ràng nhất, võ ngạo cùng mặt khác thiên kiêu cũng không đồng dạng. Vũ Sinh, Vũ Lâm chờ thiên tài, chết liền chết rồi, thế nhưng võ ngạo lĩnh hội có thể là chí cường thần ý. Nhờ vào đó ngưng tụ mà ra thần cách, hắn một khi có nguy hiểm tính mạng, kích phát chí cường thần ý, thậm chí sẽ có chí cường giả ý chí buông xuống. Cho nên, vị này bát cảnh cường giả vô cùng không hiểu. Vì cái gì võ ngạo sẽ chết, mà thiên kiêu trên bảng, thay vào đó là tên Phương Chu. Không hề nghi ngờ, giết võ ngạo người, Phương Chu, Tào Mãn tại trên biển mây cười nhạo. Thần tộc bát cảnh cường giả cũng chỉ có thể đứng lặng trên chiến hạm không có năng lực cuồng nộ. Không có cách, ai bảo hắn vô pháp tiến vào Thái Hư cổ điện tốt. Vô pháp vì võ ngạo báo thù đâu. Bất quá. Vị thần này tộc bát cảnh cường giả, trên người sát cơ vẫn như cũ rất nồng nặc. Hắn đang ngó chừng, nhìn chằm chằm Thái Hư cổ điện. Một khi Phương Chu ra tới, hắn thế tất yếu giết hắn. Hắn ánh mắt nhìn về phía mặt khác chiến thuyền trên chiến hạm tộc khác cường giả. Thần ý phun trào, bắt đầu trao đổi. Hắn cùng tiên tộc, ma tộc, yêu tộc chờ cường tộc cường giả câu thông. Để bọn hắn bát cảnh cường giả tạm thời cản trở ở Tào Mãn. Một khi Phương Chu ra tới, hắn muốn giết Phương Chu. Giết Phương Chu, lập tức ra nhân tộc vực giới. Tại thời khắc này, tại võ ngạo bỏ mình nháy mắt, vị thần này tộc bát cảnh cường giả đã nộ đến có chút đánh mất lý trí. Võ ngạo là ai? Đó là hắn ký thác kỳ vọng hậu bối. Kết quả là thảm như vậy chết tại Thái Hư cổ điện bên trong. Chết tại nhân tộc thiên kiêu trong tay. Không thể nói lý. Cho nên, hắn cũng muốn Phương Chu chết. Thần tộc vẫn luôn là cao ngạo. cho tới bây giờ xem thường nhân tộc. Ở trong mắt thần tộc, nhân tộc liền là đê tiện nhất chủng tộc. Mà bây giờ, nhân tộc thiên kiêu dẫm lên thần tộc thiên kiêu thượng vị. Vậy làm sao có thể nhẫn? Mặc kệ thần tộc cường giả là thái độ gì? Võ ngạo bỏ mình, thái hư thiên kiêu bảng biến hóa. Trong lúc nhất thời nhường bên ngoài nhấc lên dậy sóng sóng lớn. Đại khánh công báo người phụ trách hưng phấn vô cùng ghi chép. Viết tin tức tay, đều đang run rẩy, quá kích thích. Phương Chu tại thái hư cổ điện bên trong. Giết thần tộc thiên kiêu số 1. Đây quả thật là quá kích thích. Thái hư cổ điện bên trong. Bầu không khí cũng đồng dạng phát sinh biến hóa cực lớn. Tiếng xé gió vang vọng không dứt. Tiên tộc thiên kiêu số 1 An Diệp đang điên cuồng chạy trốn. Yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc, Phật tộc, long tộc bao gồm tộc thiên kiêu cũng đều tại chạy trốn. Võ ngạo chết, cực lớn kích thích bọn hắn. Võ ngạo có thể là ngũ cảnh đỉnh phong. Khoảng cách lục cảnh siêu phàm chỉ kém một tia. Mà nói cùng chiến lực, võ ngạo có thể cùng siêu phàm lục cảnh tu sĩ. Không quá lớn khác nhau. Có thể là, võ ngạo bị sống sờ sờ đánh chết. Đánh thân thể vỡ nát. Liền thần cách đều bị ma diệt. Kinh khủng nhất vẫn là cái kia thang trời cuối cánh cửa kia hộ. Cánh cửa kia về sau. Lại có sinh linh tồn tại. Chí cường giả thần niệm xen lẫn hình thành lôi đình nhất chỉ. Đúng là bị môn hộ sau lực lượng cho đánh nổ. Thái hư cổ điện bí mật. Vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hiu hiu hiu. Chút này thiên kiêu điên cuồng chạy trốn hướng thiên kiêu thành. Bọn hắn dự định lợi dụng những cái kia bắt nhân tộc tuổi trẻ võ giả tới uy hiếp Phương Chu. Tới bức bách Phương Chu đến đây thiên kiêu thành cứu người. Phương Chu phải chết. Nhân tộc xuất hiện dạng này thiên kiêu. Thật sự là làm người ta kinh ngạc cùng khủng bố. Này đã không tính là thiên kiêu. Mà tính là chân chính yêu nghiệt. Một chủng tộc bên trong. Có thể xuất hiện một vị yêu nghiệt. Đều là cực kỳ đáng sợ sự tình. Đến mức Phương Chu sẽ tới hay không thiên kiêu thành. An Diệp bao gồm tộc thiên kiêu hết sức vững tin. Phương Chu nhất định sẽ tới. Không có khả năng không đến. Bởi vì Phương Chu từng nỉ non tự nói. Hắn muốn cho thiên kiêu thành lại không thiên kiêu. Cuồng vọng đến cực điểm lời nói. Chẳng lẽ hắn dự định dùng lực lượng một người. Giết sạch cả tòa thiên kiêu thành bên trong chư tộc thiên tài sao? Nói mạnh miệng ai sẽ không? An Diệp đôi mắt băng lãnh. Tiên tộc Văn Nhã ngụy trang rốt cuộc duy trì không đi xuống. Hắn cực sợ. Hắn nhất định phải giết chết Phương Chu. Võ ngạo thực lực. Cũng không kém hắn. Có thể là. Bị Phương Chu mạnh mẽ đánh nổ. Này phần hoảng sợ. Khắc tại nội tâm của hắn. Nếu là không tự mình xóa đi. Hắn sợ sẽ đối với sau này tu hành mang đến ngăn trở. Hắn muốn trở về thiên kiêu thành, trùng kích siêu phàm lục cảnh. Một khi hắn bước vào lục cảnh, đặt chân siêu phàm lĩnh vực, Phương Chu không thể nào là đối thủ của hắn. Bọn hắn bực này thiên kiêu đặt chân siêu phàm, đây tuyệt đối là kinh khủng. Chỉ có đáng tiếc là, chưa từng cầm tới thái hư cổ binh. Nếu là cầm tới thái hư cổ binh lại đặt chân siêu phàm lĩnh vực, có thể đại đại tăng cường thiên phú và tương lai hạn mức cao nhất. Thậm chí có tư cách trùng kích thập cảnh chí cường. Mà bây giờ, tay không đột phá siêu phàm. Tương lai có lẽ nhiều nhất cũng chỉ có thể đi đến bát cảnh đỉnh phong. Mong muốn đặt chân cửu cảnh. Đều mọi loại khó khăn. An Diệp trong lòng thở dài. Càng ngày càng oán độc cùng phẫn nộ. Phương Chu, phải chết. Thiên kiêu thành, vắt ngang tại thái hư vực giới dĩ bắc. Lại sau này. Chính là một mảnh xám mịt mờ tử vong khói đen che phủ khu vực. Cao ngất nguy nga thành trì. Là chư tộc mỗi một thời đại vào thái hư cổ điện thiên kiêu nhóm chế tạo. Tòa thành trì này. Rất có lịch sử khí tức. Tọa lạc tại thiên hư vực giới bên trong. Ít nhất mấy ngàn năm. Thái hư cổ điện tại trong hư không vượt qua xuất hiện. Tuế nguyệt lâu đời. Mà chư tộc đối thái hư cổ điện thăm dò. Cũng trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Vì vậy, thiên kiêu thành thành lập, có mấy ngàn năm tuế nguyệt, cũng chẳng có gì lạ. Giờ này khắc này, thiên kiêu thành trên cổng thành, một cây lại một cây thô to dây thừng buông xuống, giống như là từng đầu leo lầu cổng thành dây thừng. Tại lầu cổng thành tường góc lan can về sau, một tôn lại một tôn chư tộc thiên tài thân ảnh hiển hiện. Dây thừng rủ xuống về sau, có nhân tộc tuổi trẻ võ giả, mình đầy thương tích bị trói lấy, rủ xuống ở trên thành lầu. Từng cái bộ dáng cực kỳ thê thảm, rõ ràng đều bị tra tấn. Thế nhưng, những này nhân tộc võ giả, trong đôi mắt đều tại phun lửa. Niềm tin của bọn họ chưa từng tan rã. Bọn hắn đôi mắt đầy cõi lòng lấy phẫn nộ cùng báo thù diễm hỏa. Nhân tộc cùng chư tộc, là không chết không thôi cừu hận. Đời này, vô pháp lắng lại, nhiều lắm, quá nhiều rủ xuống dây thừng. Từng vị nhân tộc võ giả giống như là bị trói buộc ở dây gai bên trên châu chấu. Rủ xuống tại trên tường thành, nhìn thấy mà giật mình. Chư tộc thiên tài, đem những này nhân tộc võ giả làm mồi dụ. Mục đích tự nhiên là vì câu dẫn người tộc thiên tài trước tới cứu viện. Bởi vì bọn hắn biết, nhân tộc trọng nghĩa khí, tất nhiên sẽ tới cứu. Một khi nhân tộc thiên tài xuất hiện, vậy liền sẽ bị bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nơi xa, trong rừng rậm, mấy đạo ồm ồm thở dốc đang không ngừng kích động. Tào Thiên Cương, Từ Tú, Lục Từ ba người thông qua thần giao các trao đổi. Bây giờ tụ họp ở đây, bọn hắn dựa theo Phương Chu nhắc nhở. Vốn định muốn tới nghĩ cách cứu viện bị tóm vào Thiên Kiêu Thành nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả. Thế nhưng không hề nghĩ tới, chư tộc cư nhiên như thế ngoan lệ cùng tàn khốc. Thế mà đem nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả treo ở trên thành lầu. Đây là trần trụi dẫn dụ. Tào Thiên Cương ba người đều rõ ràng. Trong này tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Mặc dù Phương Chu nói chư tộc đỉnh cấp Thiên Kiêu đều chưa từng tại Thiên Kiêu Thành bên trong. Thế nhưng, Thiên Kiêu Thành bên trong thiên tài số lượng lại cũng không ít. Thậm chí có ngũ cảnh Thiên Kiêu tọa trấn. Tùy tiện ra tay, Tào Thiên Cương đám người không có bất kỳ cái gì nắm bắt. Bọn hắn thậm chí cùng giải quyết dạng bị tóm, cuối cùng bị treo ở trên thành lầu. Chẳng lẽ liền tiếp tục chờ đợi như vậy? Lục Từ trong đôi mắt vô cùng băng lãnh, sát cơ cuồn cuộn, tu hành di hoa tiếp mộc về sau. Nàng sát tâm càng ngày càng nồng đậm, nàng hận không thể giết sạch chỗ có dị tộc, hút khô máu tươi của bọn hắn. Từ Tú lắc đầu, đừng tùy tiện hành động. Chấm ngoặc kép, chúng ta dùng ít địch nhiều, chưa hẳn có thể thắng. Mà lại, bọn hắn nếu cố ý treo, hiển nhiên là có niềm tin. Một khi chúng ta ra tay, thế tất sẽ lâm vào trùng vây bên trong. Đến lúc đó, khả năng liền thoát khốn cũng khó khăn. Từ Tú vẫn là rất tỉnh táo. Nàng mặc dù trong lòng đồng dạng phẫn nộ, thế nhưng tỉnh táo nhận biết để cho nàng khuyên bảo chính mình không thể cưỡng ép ra tay. Tào Thiên Cương ánh mắt lạnh lùng. Bỗng nhiên, ba người bọn họ liếc nhau. Thần tâm chấn động, cái kia là đến từ thần giao các bên trong tin tức. Đôi mắt nhìn nhau về sau, dồn dập chìm vào thần giao trong các. Phương Chu thân hình bao phủ tại mơ hồ trong sương mù. Hắn nhìn xem ba người, thản nhiên nói, các ngươi ra tay với Thiên Kiêu Thành rồi. Tào Thiên Cương lắc đầu, đem Thiên Kiêu Thành tình hình miêu tả ra tới. Cáo chi Phương Chu, ta giết thần tộc Thiên Kiêu số một võ ngạo, chư tộc đỉnh cấp Thiên Kiêu chạy trốn mà về, hẳn là sẽ hồi trở lại Thiên Kiêu Thành. Các ngươi không có tùy tiện động thủ là đúng. Chờ ta đem đi bộ 600 dặm, giết hướng Thiên Kiêu Thành. Ta sẽ buộc bọn họ toàn bộ ra tới. Đến lúc đó, các ngươi liền có thể giết đến tận Thiên Kiêu Thành. Cứu người, Phương Chu nói, mà Phương Chu lời nói. Nhường Tào Thiên Cương, Lục Từ cùng Từ Tú ba người trợn tròn mắt. Cái gì? Giết thần tộc Thiên Kiêu số một võ ngạo. Phương Chu thế mà vô thanh vô tức liền làm như thế kinh thiên động địa sự tình. Tào Thiên Cương mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì mong muốn vô hạn chửi bậy. Ngươi không phải nói ngươi bị phong kẹt ở bí địa bên trong rất là nhàm chán sao? Làm sao lại giết một tôn thần tộc đỉnh tiêm Thiên Kiêu? Ngươi bởi vì nhàm chán, cho nên giết thần tộc Thiên Kiêu số một. Ngươi mẹ nó coi là người được a? Lục Từ cùng Từ Tú mặc dù kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh khôi phục tâm tình. Bọn hắn để ý là Phương Chu lời đã nói ra. Phương Chu sắp đánh tới Thiên Kiêu Thành. Một người, đôi mắt nhìn nhau ở giữa. đều là thấy được chấn kinh. Có thể hay không nguy hiểm? Từ Tú lo lắng hỏi. Một người đối chiến một thành dị tộc thiên kiêu. Quá nguy hiểm. Có muốn không? Chúng ta vẫn là tụ họp về sau. Bàn bạc kỹ hơn đi. Dị tộc thiên tài mục đích chính là vì câu dẫn chúng ta ra tay. Đến lúc đó để cho chúng ta toàn quân bị diệt. Chấm ngoặc kép. Từ Tú đầu não còn hết sức vui mừng. Nói. Phương Chu cười cười. Không sao. Vừa có đột phá. Ta bước vào tứ tượng cảnh võ đạo ra. Mặt khác. Ta luyện khí tu vi cũng thành tứ cảnh võ tông. Cũng là có thể thử một lần. Thực sự không được. Ta cũng có thể rút đi. Phương Chu lời nói. Nhường thần giao các bên trong mấy người không khỏi trầm mặc xuống. Tứ tượng cảnh. Đây là cái gì quái vật a? Người so với người. Tức chết người. Từ Tú cùng Lục Từ đều vừa ở truyền võ giả tiền bối trợ giúp dưới. Bước vào lưỡng nghi cảnh võ đạo ra. Kết quả. Phương Chu tứ tượng cảnh. Tào Thiên Cương thì là phản ứng lớn nhất. Hắn toàn thân run lên. Như bị sét đánh. Chỉ cảm thấy trước mắt có một con đường. Mà trên đường lão Phương. Dần dần từng bước đi đến. Hắn bị kéo ra càng lúc càng lớn khoảng cách. Tào Thiên Cương đột nhiên liền cảm nhận được to lớn vô cùng áp lực. Hắn sẽ bị bỏ lại. Phương Chu không có ở thần giao các bên trong dừng lại quá lâu. Hắn lui ra ngoài. Hắn một mình đứng lặng tại thang trời phía trên. Thang trời bên trên tiêm nhiễm lấy thịt nát. Đó là võ ngạo bỏ mình bị đánh bạo sau thịt nát cùng huyết dịch. Phương Chu một tịch trắng áo khoác bay phất phới. Hắn tâm thần khẽ động. Chìm vào truyền võ thư phòng. Truyền võ thư trong phòng. Cái kia ngọn đèn thanh đồng cổ đăng an tĩnh tọa lạc tại trên bàn bát tiên. Này cổ đăng là một kiện thái hư cổ binh. Trên đó ẩn chứa cực kỳ nồng đậm thái hư lực lượng. Này chút thái hư lực lượng theo cổ đăng bên trong tiêu tán mà ra. Tràn ngập tại truyền võ thư phòng bên trong. Bị chuyển hóa làm trùng trùng điệp điệp nhân hoàng khí. Chiếu rọi toàn bộ truyền võ thư phòng sáng chói chói mắt. Đây rốt cuộc là cái gì đèn? Phương Chu có chút hiếu kỳ. Càng tò mò hơn là sau lưng thang trời cuối môn hộ. Cánh cửa kia sau. Tựa hồ có mạnh mẽ tồn tại ở trong đó ngủ say. Vừa rồi cái kia chí cường giả nhất kích. Phương Chu cảm nhận được áp lực thực lớn. Thậm chí truyền võ thư phòng đều có động tĩnh. Muốn chống cự. Kết quả. Cánh cửa kia sau tồn tại. Đúng là thở dài một tiếng. Liền yên diệt chí cường giả thần ý công phạt. Thanh hoàng đăng. Trước mắt khói xanh nhưng. Hình thành nhắc nhở chữ viết. Đưa ra này ngọn đèn thanh đồng cổ đăng tên. Thanh hoàng đăng. Dính đến một cái hoàng chữ. Phương Chu cũng cảm giác được khác biệt cực lớn. Phảng phất có một cỗ mênh mông cùng thương mang tốc thẳng vào mặt giống như. Đến mức lai lịch cùng công dụng. Truyền võ thư phòng chưa từng nhắc nhở. Thanh hoàng đăng hẳn là một kiện thái hư cổ binh. Trên đó che kín hơi thở của thời gian. Mà lại, Phương Chu cảm nhận được cực lớn sát phạt lực lượng. Này thanh hoàng đăng, đã từng có lẽ là đỉnh cấp cường giả vũ khí. Giết qua ngàn ngàn vạn vạn sinh linh. Vị kia đỉnh cấp cường giả, là môn hộ sau tồn tại sao? Phương Chu nhíu mày, cảm giác thái hư cổ điện nước. Có chút sâu, thái hư lực lượng. Có thể cùng nhân hoàng khí chuyển đổi. Thanh hoàng đăng tràn ngập sát phạt. Môn hộ sau có thể đánh tan chí cường lực lượng tồn đang phát ra thở dài. Đủ loại quỷ dị. Đều để người không thể không cẩn thận suy tư trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Phương Chu thần tâm khẽ động. Thanh hoàng đăng theo bàn bát tiên bên trong bay ra. Rơi vào Phương Chu trong tay. Một tay cầm đèn. Một tay nắm chặt ngư trường kiếm. Phương Chu tại thang trời bên trên quay người, đối mặt với cái kia phiến cổ lão môn hộ, hắn muốn đẩy cửa quan sát, nhìn một chút môn hộ sau ngã xuống đất có cái gì dạng kinh khủng tồn tại. Đông đông đông, Phương Chu cầm kiếm gõ cửa, liền gõ 3 tiếng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Phương Chu bắt đầu đẩy cửa, thế nhưng, thanh đồng môn hộ nặng hơn 10 triệu cân giống như, căn bản khó mà thôi động. Ai, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, lại là thở dài một tiếng, khuấy động tại thang trời ở giữa, trên dưới vờn quanh, thối lui đi, chấm ngoặc kép, có âm thanh từ môn phía sau truyền đến, Phương Chu tê cả da đầu. liên tục lui lại mấy bước. Thanh hoàng đăng phát hỏa làm dạng rỡ thịnh, mơ hồ trong đó tựa hồ tạo thành một đóa hoa sen. Hoa sen cánh hoa xoay tròn, ẩn chứa kinh khủng sát phạt uy năng. Đời này nhân hoàng tại hay không? Phía sau cửa, có phiếu miểu thanh âm truyền đến. Phương Chu nghe vậy, lông mày cau lại, suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng. Không tại, không tại, Phương Chu trả lời, chẳng qua là hai chữ. Lại là nhường môn hộ sau tồn tại. Lại một lần nữa phát ra thật dài thở dài. Quả nhiên, thối lui đi, môn này chưa đến mở ra thời điểm. Thanh âm phiếu miểu, cùng hắn Phương Chu trang trúc dung. Tại nhân chờ truyền võ giả thời điểm rất giống. Thế nhưng, Phương Chu có thể xác định, cánh cửa này sau là chân đại lão, mà không phải trang đại lão. Phương Chu hết sức quả quyết, không do dự, thu hồi thanh hoàng đăng, lùi lại một bước, ôm quyền, sau đó quay người rơi xuống bạch ngọc thang trời, rời đi nơi đây bí địa. Mặc dù chỉ là đôi câu vài lời trao đổi, thế nhưng Phương Chu hiểu rõ, môn hộ sau tồn tại, tuyệt đối cổ lão đáng sợ, mà lại, tựa hồ liên quan đến lấy nhân tộc đại bí tân. Hiện tại, Phương Chu có thể xác định, này Thái Hư cổ điện tuyệt đối cùng nhân tộc có không thể chia cắt quan hệ. Có lẽ, này Thái Hư cổ điện vốn là thuộc về nhân tộc, đơn giản là Phương Chu nghe được môn hộ sau tồn tại. Hỏi đến nhân hoàng sự tình về sau, làm ra phỏng đoán, đến mức cánh cửa này hộ, Phương Chu về sau sẽ đến, chờ hắn tu vi tăng lên về sau, nhất định sẽ lại lần nữa trở về. Cái thế giới này, tràn đầy quá nhiều bí mật, Phương Chu nhất định sẽ trở về từng cái giải mã. Rời đi bí địa, Phương Chu đi bộ, một tịch trắng áo khoác, hành tẩu tại Thái Hư giới vực trên đất, có gió lớn nổi lên, thổi lất phất xiêm y của hắn cùng sợi tóc, mênh mang giữa đất trời. Phương Chu một người độc hành, hắn chỗ đi tới phương hướng, hướng cực bắc mà đi, đó là Thiên Kiêu Thành vị trí. Lần này đi Thiên Kiêu Thành 600 dặm, Phương Chu lựa chọn đi bộ đi đến đáy. Phương Chu không nóng nảy, bởi vì hắn tin tưởng, tại hắn chưa từng đến Thiên Kiêu Thành thời điểm, chư tộc Thiên Kiêu đều sẽ không đối nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả động thủ. Bởi vì, chư tộc còn cần cầm những này nhân tộc tới uy hiếp Phương Chu. Càng là hướng bắc, nhiệt độ không khí liền càng giảm xuống. Thái Hư vực giới giống như là một cái phiên bản thu nhỏ nhân tộc vực giới. Cực bắc có Đại Hàn. Phương Chu đi bộ, thiên địa ra phong tuyết, trắng thuần tiết tại gió thổi bên trong phá phá mà rơi. Phương Chu an tĩnh tiến lên, thể xác tinh thần đều tại thời khắc này phát sinh lặng yên không tiếng động thuế biến. Trên người hắn, nhân hoàng khí phun trào mà ra, Thái Hư lực lượng cũng là lan tràn, một đen một vàng. Hóa thành một vòng hắc kim thái cực đồ, không ngừng lượn vòng lấy, trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn. Phương Chu một hít một thở đều ẩn chứa ảo diệu. Thiên địa yên tĩnh, phong tuyết quét, giống như là tại gột rửa lấy tâm linh. Phương Chu từ khi thu hoạch được truyền võ thư phòng đến nay, tu hành tăng nhanh như gió, tăng lên thật nhanh, cho tới bây giờ, đã là bước vào tứ tượng cảnh. Tốc độ này vượt qua đương thời người quá nhiều. Thế nhưng, tu vi tăng lên, không chỉ có chẳng qua là thịt biến hóa trên người. Tâm linh, tâm cảnh tăng lên cũng cần bắt kịp, bằng không liền sẽ hình thành sai lầm. Một trận lớn trong gió tuyết hành tẩu, một trận mênh mông thiên địa bên trong tiến lên đi bộ. Như khổ hạnh tăng tiến lên, cọ rửa Phương Chu trên thân bởi vì đột phá quá nhanh chỗ tồn tại táo bạo. Một hít một thở ở giữa, tựa hồ có đặc biệt thuế biến. Phương Chu chậm rãi tiến lên, đi bộ hành tẩu, bàn chân đạp tại đại địa, phảng phất nghe được thiên địa thanh âm, tâm linh trầm tĩnh, khí cùng thiên địa hợp, trong đầu lại vô cùng rõ ràng lóe lên khí hải núi tuyết, cửu long sống lưng chờ công pháp nội dung, vô số phong tiết ở sau lưng của hắn hội tụ thành họa, một chút tu vi bên trên không thông cùng ngưng trệ chỗ, tất cả đều thư giãn. Lần này đi Thiên Kiêu Thành 600 dặm, rửa sạch duyên hoa, rửa sạch bụi trần, mà tại Phương Chu lựa chọn đi xuống thang trời, bước vào phong tuyết, đi bộ lên phía bắc thời điểm, những cái kia bị xếp vào tại trong rừng rậm, theo dõi Phương Chu dấu vết hoạt động chư tộc thiên tài. Lập tức thần tâm nổ tung, kinh hãi vạn phần, cái này người đúng là làm thật hướng Thiên Kiêu Thành mà đi. Hắn không sợ chết sao? Vẫn cảm thấy một người liền có thể dẹp yên Thiên Kiêu Thành. Thật càn rỡ nhân tộc a. Những thiên tài này thần tâm chập chờn, võ ngạo chết, vẫn đánh thẳng vào bọn hắn. Đối phương Chu kiêng kỵ đạt đến đỉnh phong. Giờ phút này thấy Phương Chu như thế làm việc, run sợ vạn phần, vội vàng từ trong rừng rậm bắn ra, hướng phía Thiên Kiêu Thành bão tố bắn đi. Bọn hắn đến đem Phương Chu đi bộ lên phía Bắc Thiên Kiêu Thành tin tức truyền trở về. Thiên Kiêu Thành bên ngoài, một tịch ăn mặc tố y, trên mặt mang nụ cười, cười rộ lên có hai cái lúm đồng tiền hiển hiện thân ảnh. Đứng lặng tại trên quan đạo, hắn nhìn về phía nơi xa nguy nga đứng vững Thiên Kiêu Thành. Nhìn xem cái kia trên cổng thành rủ xuống treo từng sợi dây gai, cùng với bị trói buộc ở trên đó nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Tố y bóng người nụ cười lại là càng ngày càng nồng đậm. Lúm đồng tiền cũng càng ngày càng thâm thúy. Ta nhân tộc, há có thể chịu như thế khuất nhục. Nhịn được rồi, nhịn không được a. Tôn Hồng Viên ngẩng đầu, nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên rét lạnh. Có vô biên lệ khí đang cuộn trào. Luôn có người đến đứng ra, dù cho biết rõ là bẫy dập, là hố sâu, cũng phải đi đến vọt. Tôn Hồng Viên biết cái bẫy này không phải nhằm vào hắn, là châm đối Phương Chu. Thế nhưng, hắn cảm giác mình không thể sợ hãi núp ở phía sau mặt. Hắn đi ra Vân Lộc Thư Viện, đi ra Võ Bia Núi, tham dự này Thái Hư Cổ Điện đối chọi. Chẳng lẽ chính là vì một mực trốn ở đó? Hắn Tôn Hồng Viên mặc dù không thể trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường, thế nhưng hắn vẫn như cũ có thuộc về nhân tộc máu nóng. Tôn Hồng Viên tại Thái Hư Cổ Điện môn hộ trước, thấy được Phương Chu một người giữ vững một môn, trèo chống nhân tộc thế hệ trẻ tuổi sống lưng. Mà trên thực tế, Tôn Hồng Viên vẫn luôn cảm thấy, nhân tộc sống lưng, nếu chỉ là một người, vậy sẽ là một loại thảm thương. Nhân tộc sống lưng, không nên là một người, mà cho là một đám người, là ngươi, là ta, là hắn. Trong tay hắn kéo lấy một cây nhuộm dị tộc máu trường côn. Tôn Hồng Viên trên mặt mang hiển hiện lúm đồng tiền cười, trong miệng truyền ra có chút điên cuồng âm thanh, từng bước hướng phía Thiên Kiêu Thành hành tẩu mà đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.